Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 90-090. Nơi này là Anfield, lít khách sạn lớn thường xuyên có thân sĩ nhân vật nổi tiếng xuất nhập. Cái này chẳng có gì lạ, có thể ở chỗ này đụng phải người ý Armani, Andrej cũng không có gì ngoài ý muốn. Khi lấy được Andrej đưa tay ra hiệu về sau, Armani ở bên cạnh hắn không vị ngồi xuống. Đối diện ba vị lạt muội, Victoria, Janine Brown, cùng Emma, ba người cúi xuống đầu tập hợp một chỗ. Chăm miệng một lời sợ hãi thán phục lấy. Armani, a, ông trời ơi, ngài là đến phà du lịch. Andrej thần sắc như thường. Kỳ thật tại London, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều danh nhân. Nếu như hắn nguyện ý, đi theo đại ca 2K mỗi ngày có mặt các chuyện lặt vặt động yến hội. Vòng xã giao sẽ thẩm thấu đến giới giải trí, chính trị vòng, thương nghiệp vòng các loại phạm trù. Không, ta là tới nơi này vì mùa thu buổi trình diễn thời trang làm chuẩn bị. Hôm nay cùng mấy cái người mẫu tới nơi này ăn cơm. Theo Armani quay đầu nhìn lại ánh mắt, Andrej nhìn thấy cách đó không xa một bàn ngồi lấy một đám diễm lệ bắn ra bốn phía tuổi trẻ nữ lang. Có mấy cái còn mỉm cười hướng bên này vứt mị nhãn. Không biết là nịnh nọt lão bản vẫn là cho Andrej. Andrej thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, hiểu rõ rồi, Armani tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngài tìm ta có gì muốn làm? Là muốn mời các nàng làm người mẫu sao? Armani mỉm cười nói, ta nhưng mời không nổi các nàng. Các nàng một lần xuất tràng phí, liền đầy đủ một đoàn đội toàn năm dự đoán rồi. Ta là tới tìm ngươi. Hồ tiên sinh, đi vào London, ta tiện tay lật ra khác biệt báo chí. Nhìn thấy ngươi ra kính xuất phi thường cao. Có người, là trời sinh người mẫu. Mà ta cho rằng, ngươi chính là người như vậy. Đứng tại sân bóng bên cạnh, ngang trước ưỡn ngực, chẳng những không có người tuổi trẻ xúc động, ngược lại tự tin nội liễm, tràn đầy một cỗ không nói ra được mị lực, khiến cho người bôi nhìn không chuyển mắt. Nam nhân, chắc chắn sẽ muốn bắt chước ngươi, bởi vì dạng này có thể cho chính mình hấp dẫn hơn nữ tính ánh mắt. Spiger lần nữa kích động, các nàng không nghĩ tới Armani như vậy đại nhân vật cũng biết rõ các nàng. Nhưng Andrej lại nâng lên một cái cười yếu ớt, đi thẳng vào vấn đề nói. Armani tiên sinh, lời khen tặng, cảm tạ, nhưng ngài cũng không trả lời vấn đề của ta. Đại ngôn Armani nam trang, thế nào, không có thời gian đi đập quảng cáo, mà ta ngoại trừ mùa đông mặc áo khoác, thời gian khác sẽ mặc tây phục, không cần đập quảng cáo, ngươi mặc vào Armani Âu phục, mỗi cái tuần cuối đều sẽ bên trên kính. Mùa đông mặc Armani áo khoác, cũng giống vậy, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể miễn phí đưa tặng trang phục bình thường. Bình thường sinh hoạt bên trong, ngươi thích mặc cái gì tùy tiện, ta nghĩ, nước Anh paparazzi, cũng sẽ ngẫu nhiên để ngươi leo lên bát quái đầu đề. Andrej nghe vậy im ắng lộ ra cái tiếu dung, bóng đá minh tinh quảng cáo đại ngôn phí sẽ càng ngày càng cao. Cái này cần nhờ vào tiếp sóng kỹ thuật phát triển cùng bóng đá văn hóa mở rộng. Không giống với truyền hình điện ảnh minh tinh, thể dục minh tinh bên trên kính suất là cố định. Thí dụ như bóng đá minh tinh, mỗi cái tuần cuối cơ hồ đều có thể xuất hiện tại ống kính trước. Vô luận biểu hiện kém vẫn là biểu hiện tốt, cũng sẽ là tiêu điểm. Mà truyền hình điện ảnh minh tinh đâu? Kịch truyền hình sẽ không một mực lặp đi lặp lại phát ra. Phim chu kỳ cũng quá dài, cần cho hấp thụ ánh sáng xuất tống nghệ tiết mục chưa hẳn người người ưa thích. Mà ở nước Anh, bóng đá chính là được hoan nghênh nhất tiết mục giải trí. Nam nữ già trẻ, thụ chúng mặt là rộng rãi nhất. Andrej xoay người lại, chỉ mình bây giờ người mặc Âu phục trái bên trên góc. Nơi đó có Miuo đội huy. Hắn nói, cái điều kiện cuối cùng, cho ta đo thân mà làm Âu phục hoặc áo khoác. Nhất định phải có Miuo câu lạc bộ đội huy. Armani trầm tư một lát sau gật đầu nói. Có thể, cái này ngược lại sẽ để ngươi ăn mặc ngoài ra loại. Hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Miuo đội huy là đại biểu câu lạc bộ bóng đá. Cũng không phải là trang phục nhãn hiệu. không tồn tại thương nghiệp lợi ích đối bính. Armani không khó tiếp nhận. Tương phản, một vị mặc tây phục đều muốn mang theo câu lạc bộ lạc ấn huấn luyện viên chính, mới có thể càng có hấp dẫn lực. Đặc biệt khác nha, không giống bình thường nha. Andrej từ âu phục bên trong túi quần móc ra một chi bút máy. Sau đó tại giấy ăn bên trên viết xuống một chiếc điện thoại dãy số. Đem giấy ăn đưa cho Armani. Nói, đại ngôn phí vấn đề mời cùng hắn đàm. Andrew hô, Takaka, được rồi, tạm biệt. Armani cầm lên giấy ăn liền đứng dậy rời tiệc. Hắn chân trước vừa đi. Emma kích động hỏi, Andrej, người vì cái gì một chút cũng không hưng phấn đâu. Đây chính là Armani, Giorgio Armani. Andrej bưng chén lên uống miếng nước. Nhàn nhạt nói, nếu như ta đối với hắn trước ngạo mạn sau cung kính, hắn mới sẽ không tìm ta đại ngôn đâu. Hắn muốn chính là ta phần tự tin này cùng thành thục. Còn nữa, nếu như ta ở chỗ này nhìn thấy Maradona, có lẽ sẽ kích động một chút. Có thể thấy hắn không có ý tứ. Danh nhân ta cũng đã gặp mấy cái, cho tới bây giờ đối với thời thượng liền không ưa. Người thật không thú vị. Cảm tạ, ta không thích làm người khác trong mắt thằng hề. Người nói ta là thằng hề? Không, ta chỉ là qua hâm mộ minh tinh niên kỷ tuổi. Ngươi còn nhỏ hơn ta đâu. Nhưng ta tâm lý tuổi so ngươi càng thành thục hơn. Ngươi, Emma khí nghiến răng nghiến lợi. Victoria thì trêu ghẹo nói. Andrej, nếu như ngươi lại tiếp tục cùng hắn đấu võ mồm, ngươi thành thục liền tan thành mây khói. Andrej cảm giác sâu sắc tán đồng mà gật gật đầu. Không sai, ngôn ngữ dây dưa tiếp. Ta cùng hắn chính là cùng một cấp bậc. Các nữ sĩ, thời gian không còn sớm. Ta nên trở về nhà nghỉ ngơi. Đi thôi, ta giúp các ngươi gọi xe. Đi ra lít khách sạn lớn. Andrej cùng các nàng từng cái cáo biệt. Trước khi đi, Melanie hướng hắn cười nói. Ta tại Liverpool chờ ngươi. Thôi được rồi, cả nhà ngươi đều sẽ không cao hứng. Hừ hừ, đắc ý cái gì? Liverpool cũng không phải Arsenal, có thể để ngươi dễ dàng liền mang đi thắng lợi, mà lại là tại Anfield. Chờ xem, đưa tiễn rồi 5 vị lạt muội, Andrej cũng lái xe về nhà. Hôm sau, Andrej ở nhà bên trong nhận được Andrew điện thoại. Đại ngôn Armani sự tình thỏa đàm rồi, chỉ tiếp thụ 1 năm hợp đồng, 500.000 bảng Anh đại ngôn phí. Cái này ở niên đại này đã không tính thấp. Andrej đồng ý xuống tới. Lại qua 2 ngày, Armani công ty phái tới rồi may vá vì Andrej đo thân cao kích thước. Sau đó liền lại trở về, chờ lấy bọn hắn đo thân mà làm trang phục đưa lên cửa. Premier League vòng thứ 2 giải đấu bên trong, ngoại trừ Arsenal thua chạy sân bóng đờ đen, The Red Liverpool tại sân khách không địch lại Leeds United. Bảo vệ vương miện quán quân Blackburn sân khách bại bởi Sheffield Wednesday. Cái này hai trận tranh tài cũng 10 phần làm cho người ta chú ý. Mà MU đánh bại West Ham United đi đến quỹ đạo. Newcastle United 2 thắng liên tiếp lĩnh chạy bảng điểm số. Bởi vì cuối tuần bên trong có cúp liên đoàn tranh tài. Sân khách khiêu chiến giải hạng tư Anh Grimsby. Andrej chuẩn bị tại vòng thứ 4 ngoại hạng Anh bên trên dự bị đi khiêu chiến bảo vệ vương miện quán quân Blackburn, bởi vậy đánh rồi vòng thứ 3 khách chiến Anfield tranh tài. Hắn vô cùng coi trọng, từ tuần bên trong liền bắt đầu nghiên cứu chiến thuật đối sách. Đem Liverpool bản trận đấu mùa giải trước 2 trận tranh tài thu hình lại lặp đi lặp lại nghiên cứu, sau đó chế định đối ứng sách lược chiến thuật. Mặc dù mùa giải trước thu được League One quán quân, nhưng đối nội những này tiểu hòa tử trên thực tế là không có gì cả. Vinh dự bên trên trống rỗng, đang ép bình MU cùng chiến thắng Arsenal về sau. Huấn luyện của bọn hắn thái độ càng thêm nghiêm túc, hy vọng tại Premier League đại võ đài đi lên chứng minh chính mình. Tuần cuối đến sau, Andrej xuất đội tiến về Merseyside quận. Tòa này bến cảng thành thị có đặc biệt mị lực. Nhưng Miuo không rảnh thưởng thức. Bọn hắn ngồi lấy xe buýt đi vào Anfield. Sau đó làm nóng người. Trở lại phòng thay quần áo chuẩn bị. Đợi đến nên ra sân thời điểm, Andrich thủy chung không hề nói gì. The Red Liverpool ăn mặc bọn hắn truyền thống quần áo chơi bóng. Bọn hắn sớm đã tại cầu thủ thông đạo bên trong chờ lấy ra sân. Miuo bọn tiểu tử đi tới lúc, Andrich cùng ở bên cạnh họ. Đặc biệt đừng ở hạ giai bậc thang trước đối diện tường một khối bảng hiệu trước dừng bước. Hắn nâng lên đầu, nhìn lấy khối kia bảng hiệu, đem Larsen gọi vào trước mặt, nhẹ giọng hỏi nói, Hendrik, trên đó viết cái gì? Larsen nhìn lấy khối kia in có Liverpool huy nhãn hiệu, ở bên cạnh Liverpool viên môn thì từng cái thần sắc kiêu căng. Phảng phất tại nói, nhà quê, liền cái này cũng không biết rõ. Nơi này là Anfield, Larsen bình thản nói rằng, Andrich móc móc lỗ tai, lầm bầm nói, người nói cái gì, lão đại, nơi này là Anfield, Larsen lớn tiếng lặp lại một lần, tại phía sau hắn các đội hữu toàn bộ nâng lên rồi đầu, tranh nhau hướng khối kia bảng hiệu nhìn lại, Andrich trầm giọng nói, không sai, nơi này là Anfield, vĩ đại sân vận động. Vĩ đại Bill Shankly cho The Red Liverpool lưu lại di sản xuất. Ở chỗ này, Liverpool lưu lại 4 tòa UEFA Champions League Cup. Bọn hắn duy trì nước Anh đỉnh cấp giải đấu nhiều nhất quán quân danh hiệu. Tốt, Hendrik, từ nơi này mang đi thắng lợi tư vị. Lại là cái gì? Larsen cười hắc hắc, cao giọng nói. Tuyệt không thể tả. Miuo toàn đội đều hống cười. Tuyệt không thể tả. Tuyệt không thể tả, cho nên, 90 phút sau, chúng ta liền mang theo cái này tuyệt không thể tả cảm giác về nhà. Nơi này là Anfield, ta yêu nơi này, cảm tạ Liverpool dựng sân khấu. Miuo, nói cho ta biết, lúc này nên làm như thế nào? Xong, xong, xong, Miuo, toàn đội đội viên chỉnh tề một gửi mà giống lên nói. Đây là bọn hắn đang huấn luyện bên trong sớm thành thói quen khẩu hiệu. Andrich quay thân đi xuống cầu thang. Đi ngang qua đám kia nhìn ngây người Liverpool viên lúc. Còn cố ý vỗ vỗ Jamie Redknapp bả vai. Cười nói. Jamie, hôm nay biểu hiện tốt một chút. Nếu như ngươi nhìn thấy ngươi phụ thân. Chuyển cáo hắn. Nhìn xem hôm nay tranh tài. Miuo đánh rồi West Ham United lúc. Cũng sẽ như thế đánh rồi. Để hắn im miệng a. Frank cùng Leo. Đã quên đi West Ham United. Jamie Redknapp nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì. Hắn phụ thân. Cũng ngay tại lúc này West Ham United chủ soái Harry Redknapp. Ngoại giới ưa thích xưng hắn lão Redknapp. Dùng cái này đến phân chia Jamie cái này nhỏ Redknapp. Liverpool viên môn nhìn thấy ý chí chiến đấu sục sôi FC Miuo viên. Không tự chủ được nhớ tới một cái khác London tới đội bóng. Wimbledon, đó là một đám ác ôn. Mà Miuo, truyền ngôn là một đám lưu manh. Đáng chết London đội bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.